Chư Tăng Chư Ni, kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là lần thứ hai chúng tôi trở lại chùa Việt Nam tại đây. Lần trước chúng tôi tới với cái đĩa chùa chưa được khang trang mà còn đang xây dựng. Ngày nay tôi tới chùa xây dựng đã khang trang và trang trí rất là tôn nghiêm. Đó là một điều mừng của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta đã xa quê hương đi nơi khác mà tự mình chung lưng đau gật để gầy dựng cái nền đạo pháp ở nước người. Đó là một điều hết sức là tốt. Đó là một nhiệt tình đáng tán thán. Hôm nay tôi trở về đây, tôi không nói thẳng về thiền, mà tôi chỉ nói chung cái phương tiện truyền giáo của Đạo Phật cho quý vị thấy những cái điểm mà chúng ta lâu nay tưởng như là sai biệt, nhưng cuối cùng nó không có khác. Đó là cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là tùy duyên nhi bất biến, hoặc ngược lại, bất biến nhi tùy duyên. Trên phương diện truyền bá chánh pháp, người có trách nhiệm tức là chư tổ kế thừa sau Đức Phật thì các ngài rất là sáng suốt. Các ngài thấy được từng trình độ, từng cái tâm tư của mọi người, cho nên sự truyền bá hết sức là linh động. Bởi vì nhìn về chiều dài lịch sử của Phật giáo thì chúng ta đã thấy trên 25 thế kỷ Đạo Phật đã đi từ Ấn Độ dần dần sang đến Việt Nam. Và chính đứng về mặt bề rộng thì Phật giáo đã truyền bá gần như có mặt ở khắp cả năm châu. Như vậy thì trên phương diện truyền bá, Đạo Phật có tránh khỏi những điều mà người ta gọi là những tập tục, hoặc là những cái điều mà phải va chạm với những tư tưởng, những cái ý niệm khác nhau hay không. Đó là một điều hết sức quan trọng. Nếu khi va chạm những điều đó thì Đạo Phật sẽ linh động như thế nào? Đó là cái điều mà hàng tăng sĩ chúng tôi có bổn phận phải nghiên cứu, và cũng có bổn phận nói lên cho tất cả quý Phật tử biết rõ, để chúng ta thấy Đạo Phật linh động như thế nào, Đạo Phật bao dung như thế nào. Nếu không thì chúng ta không hiểu gì về Đạo Phật. Trước hết thì tôi nói sự truyền bá của Đạo Phật. Đạo Phật khi mà truyền bá ở trên thế giới thì không thể nào tránh khỏi những cái điều hoặc là khuyết điểm, hoặc được những cái điều ưu điểm. Và trước hết tôi nói những khuyết điểm trên phương diện truyền bá cho quý vị thấy. Bởi vì Đạo Phật từ khi Đức Phật ra đời truyền đạo cho tới sau này một hai thế kỷ đầu rồi được kiết tập kinh từ khi Phật Niết Bàn cho đến lần kiết tập thứ hai, vân vân, đều đi thẳng vào cái con đường chính yếu của Đức Phật dạy. Mà Đức Phật dạy thì ở trong kinh luôn luôn nhắc mọi người đến với Đạo Phật, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Đó là trong kinh A Hàm ghi rất rõ. Như vậy đến với đạo Phật để thấy, chứ không phải đến với đạo Phật để tin. Nhưng mà đáng buồn thay, ngày nay Phật tử đến với đạo Phật sao? Đến để tin chứ không chịu đến để thấy. Đó là một điểm hết sức đáng buồn. Tại vì quý vị nhớ, Phật là giác ngộ. Phật được giác ngộ viên mãn, cho nên Ngài thành Đức Phật. Đức Phật là một con người tu hành được giác ngộ viên mãn, rồi đem cái đạo giác ngộ truyền bá cho mọi người, cho nên gọi là đạo Phật. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới trí tuệ, nói tới nhận định đúng với tất cả những sự việc hiện tại. Như vậy thì nếu là trí tuệ thì đến với đạo Phật để thấy, để hiểu, chứ không phải đến để mà tin. Nhưng ngày nay thì chúng ta là quên cái đó đi, đến cái chỉ tin, lại Phật, xin Phật, cầu Phật, đủ thứ hết. Đó là tin hay là thấy? Như vậy thì hỏi đến giáo lý Phật dạy cái gì chúng ta không hiểu, mà chỉ biết là lại Phật cho có phước. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đến với đạo Phật bằng lòng tin. Nếu lòng tin thì nó có ngược lại với đạo Phật chưa? Chắc hẳn là ngược lại. Cho nên khi đó chúng ta đi đến chùa quy y Phật, mà quy y Phật thì gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật là đệ tử bậc giác ngộ. Phật là bậc giác ngộ, là ông thầy giác ngộ. Mà con cháu thì sao? Con cháu thì chỉ tin mà không giác chút nào hết. Như vậy thì thật là đáng buồn. Nhưng mà chính vì cái chỗ đến với đạo Phật bằng trí tuệ đó, cho nên đạo Phật truyền bá trong thời Đức Phật và sau thời Đức Phật rất dễ. Vì sao? Vì Đức Phật giác ngộ viên mãn, Ngài nhìn, Ngài thấy, Ngài biết rõ căn cơ của mọi người, cho nên Ngài đi giáo hóa rất là thích hợp. Đến đệ tử của Ngài, tức là sau Phật Niết Bàn, thì những vị đã đều chứng A-la-hán, cho nên cũng biết được tâm tư, nguyện vọng của người đến đâu, dạy đúng, chỉ đúng, cho nên Phật Pháp hưng thịnh. Nhưng sau này xa rồi thì người tu ít chứng đạo, có mà đều ít, không đủ để mà giáo hóa tất cả. Do đó mà chỉ cho họ thấy được cái hay, cái cao siêu của đạo Phật thì ít người chỉ được. Mà nếu không chỉ được thì làm sao bảo họ thấy? Mà bây giờ mình chỉ chưa có được cho họ thấy thì tự nhiên họ lùi. Cho nên khi đó chúng ta mới thấy đây là một cái khuyết điểm làm cho cái người, những người già, những người dốt, những đứa trẻ em làm sao mà đọc hiểu được lời Phật giảng. Hiểu được không? Hiểu không nổi. Tôi nói ví dụ như trong kinh Phật mà lúc chúng tôi còn học sơ đẳng thì gọi là bát đại nhân giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Mở đầu chúng tôi học thuộc lòng: đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, bất độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Làm sao cái đầu óc trẻ mà hiểu được nói thế gian vô thường cách nào? Như vậy thì cái lớp trẻ 10 tuổi, 5 tuổi, nó có chịu đi chùa không? Vô nói cái gì đâu, trên trời trên mây nó không biết. Rồi kế ra nữa là những người già cũng không biết, người dốt nghe cái đó cũng không hiểu cái gì. Thì như vậy, đó cũng là cái khuyết điểm lớn của đạo Phật. Như vậy mình truyền bá mà người ta không hiểu thì làm sao truyền được? Cho nên khi đó, tức là đến thế kỷ thứ 6 thì Kinh Di Đà ra đời. Kinh Di Đà ra đời rất là thích hợp. Tại sao? Thì người ta thấy rằng người tu tịnh độ giảng đơn làm sao chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chí tâm niệm cái Phật đó thì cực lạc, phải không? Khỏi cần thấy, khỏi cần hiểu gì hết. À, như vậy thì người già trẻ con gì làm cũng được hết, dễ làm sao đó. Như vậy thì từ cái đó nó đưa người ta tới gần với đạo Phật cách dễ dàng. Còn nếu mà cao quá thì làm sao mò tới, mà ông thầy thì cũng chưa giác ngộ, đâu có biết trình độ ta mà nói, thì rốt cuộc rồi giảng chung chung đầu cũng không tới đầu. Thì như vậy cái tinh thần tịnh độ ra đời để bổ khuyết lại cái điểm khó khăn của Phật giáo đoạn trước. À, nhưng mà rồi thêm một điều nữa, đạo Phật dạy chúng ta rằng Phật không bao giờ ban ân xuống quả cho ai. Phật không ban phước, không xuống quả cho ai hết, phải không? Mà nếu Phật ban phước xuống quả cho người ta thì chắc Phật không dạy lý nhân quả. Nhân chúng ta tạo thì quả chúng ta hưởng. Nếu chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta được hưởng quả lành. Chúng ta tạo nhân ác thì chúng ta phải chịu quả ác. Thì lành giữ đều do mình tạo, chứ không ai khác thế cho mình hay là đem đến cho mình hết. Như vậy thì tất cả những người học đạo thì thấy coi bộ hơi khó khó một chút, mình làm nhọc quá, phải có Phật ban cho mình đỡ một chút, phải không? Phật ban thưởng. Hơn nữa cái thời sau thì lại phải có những tôn giáo khác ra đời, ta chỉ giảng hết sức là giảng đơn. Nếu tin vào một đấng tối cao thì đấng tối cao sẽ ban ân cho, còn không tin thì phải bị giáng họa, phải không? Tin thì được ban ân, không tin thì bị giáng họa. Còn mình biết phải làm lấy chứ phải không cho một cái gì hết. Đó là làm cho cái người Phật tử chúng ta thấy hơi khó một chút. Rồi Phật đã không ban ân thì Phật không giáng họa. Như vậy thì những người quen yếu đuối ỷ lại thì họ không ưa tu. Bây giờ họ ỷ lại vào Phật, ỷ lại vào những cái đấng tối cao, mà bây giờ Phật không ban ân cho họ, Phật không giáng họa cho họ thì họ đâu có sợ. Tin không tin cũng không sao, phải không? Mình có làm thì mình được hưởng, không làm mình chịu, mình yếu đuối làm sao, sao làm? Cho nên rồi họ trở thành ra khó mà theo đạo Phật. Như vậy thì để bổ khuyết cái phần này, cái quý vị thấy Kinh Địa Tạng ra đời. Đó, Kinh Địa Tạng ra đời sao? Đứa nào mà lôi thôi á, rớt xuống địa ngục, nào bị cắt lưỡi nè, nào là bị thiêu nè, bị đốt nè, đó. Rồi ở chùa cái vẽ 10 cái bức địa ngục, đó, 10 bức tranh địa ngục, dòm thấy cái rớn ốc, phải không? Đó, như vậy thì phải răn đe. À, nếu tin Phật, nếu đến với Phật á, thì sẽ được an nhàn, được tốt đẹp. Còn nếu không tin á, thì chết xuống dưới bị hành như vậy đó. Đó, thì đó là một tinh thần răn đe. Như vậy thì đạo Phật mới có thể tồn tại được. Nếu người ta dễ quá mà mình khó quá làm sao? Quý vị thấy rõ ràng trên phương diện truyền bá nó có những cái linh động. Như vậy thì từ khi Kinh Địa Tạng ra đời tới giờ thì nhiều chùa vẽ cái bức tranh thập điện đó, thập điện minh vương đó, thì hình ảnh thật là ghê rợn, ai tới thấy cũng rất ốc hết. Cho nên về ráng tu trong lôi thôi được, lỡ xuống dưới thì không thế nào chịu nổi. Đó, đó là một cái lối đặc biệt truyền bá của đạo Phật linh động. Rồi thêm một cái điểm nữa, đạo Phật không có quan trọng về thần thông, không quan trọng về thần thông. Tại sao không quan trọng? Bởi vì Đức Phật ngài dạy chư tăng khi mà tu chứng được quả A-la-hán thì người đó sẽ được lục thông, nhưng mà cấm không được dùng tự ý. Khi nào muốn dùng thần thông thì phải xin phép Phật. Nếu Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải xin phép những vị trưởng lão trong đoàn cho phép mới được dùng. Như vậy ai dùng bằng cách tự tiện thì sẽ phạm giới, cấm như vậy. Cho nên một hôm khi Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc ngài đến bạch với Phật: bạch Thế Tôn, có một vùng trong nước con người ta thích thần thông mà không chịu nghe đạo lý, bây giờ xin Thế Tôn ngài dẫn dũng thần thông quá phép để khiến cho họ hoảng hốt, họ kinh sợ, dạy không mới được. Thì Phật bảo vua Tư Nặc rằng: ta trọng đạo thông chứ ta không có trọng thần thông. Ngài đem cái chánh pháp đúng với cái lẽ thật chỉ cho mọi người, đó là cái mục đích của ngài. Mà chánh pháp dạy thấy đúng lẽ thật, đó là chân lý, mà chân lý là trí tuệ. Cho nên ngài chỉ chú trọng cái đó chứ không có chú trọng đến thần thông. Vì vậy mà những người thích thần thông, thích quyền bí, họ không có muốn đi chùa, họ muốn đến với đạo Phật. Đó mà quý Phật tử nghĩ, ở đời những cái người hiếu kỳ như vậy nhiều hay ít? Đó, giả sử tôi đang giảng kinh Phật một cách bình dị mà ở ngoài sân chùa có ai bay lên hư không ngồi kiết dạ đó, thì quý vị còn can đảm ngồi nghe tôi giảng không? Thì như vậy mới thấy tâm con người thích cái gì lạ, cái gì kỳ, còn cái lẽ thật thường thì coi thường lắm. Vì vậy mà nếu đạo Phật không có dùng tới thần thông thì người ta bỏ hết, hoặc là một số khác họ không thể tin được. Muốn được phổ cập thì phải sao? Phải có cái gì huyền bí một chút mới được. Do đó cho nên sao, tức là đời của Tổ Long Thọ liền đẻ ra mật tông. Trì chú thì có thần thông huyền bí lắm, nghĩa là muốn cái gì cũng được, bay cũng được, vân vân. Thì như vậy để bổ túc cho những người hiếu kỳ muốn đến đạo Phật có chỗ cho họ đến. Đó, như vậy thì quý vị thấy đó là cái khuyết điểm của đạo Phật truyền bá lúc đầu. Sau này các vị tổ sao liền bổ túc từ từ để cho nó phổ biến. Như vậy cho nên Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo các nơi hiện giờ có nhiều tông phái. Những tông phái là do sự bổ túc để tùy cái hoàn cảnh làm sao mọi người đến với đạo Phật đều không có trở ngại, hạng nào đến cũng được hết. Đó là cái đặc biệt. Như vậy cái đặc biệt đó gọi là gì? Gọi là tùy duyên, phải không? Tùy duyên. Đó là tôi nói cái khuyết điểm của đạo Phật sau này phải bổ túc. Bây giờ tôi nói ưu điểm của đạo Phật để cho quý vị thấy. Nói tới ưu điểm của đạo Phật thì nói tới cái hiện tại nhiều hơn. Bởi vì đạo Phật đặt nặng phần trí tuệ, và cần phải đạt được đạo, mà đạt đạo tức là chân lý. Có trí tuệ mới thấy được lẽ thật, ngu ngốc thì không thấy lẽ thật được. Như vậy thì trí tuệ là cái căn bản của đạo Phật. nhờ có trí tuệ cho nên chúng ta nhận chân được lẽ thật. Do đó mà sự truyền bá của đạo Phật nó được dài lâu, hơn 25 thế kỷ. Mà nhìn lại đem kinh điển Phật để mà đối chiếu, để mà nghiên cứu thì chúng ta thấy có lạc hậu không? Nghĩa là kể cả khoa học cũng phải nể. Thì như vậy là một cái ưu của đạo Phật. Chứ nếu đạo Phật mà thường á thì người ta sẽ coi thường. Mà đạo Phật đã 25 thế kỷ rồi, đến nay người hiện tại gọi là văn minh á vẫn còn kính nể đạo Phật, nhất là những nhà bác học còn kính nể hơn nữa. Như vậy thì chính nhờ trí tuệ chỉ thẳng những cái chân lý thật cho nên không có lạc hậu, khiến cho đạo Phật truyền bá lâu dài. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai, đạo Phật tôn trọng tự do nên thích hợp với cái thời đại văn minh dân chủ này. Đạo Phật lúc nào cũng tôn trọng tự do, tôn trọng cái quyền của mọi người. Bây giờ quý vị thấy đạo Phật tôn trọng tự do như thế nào? Bởi vì Đức Phật ngài từng tuyên bố rằng ngài là một vị đạo sư. Đạo sư nghĩa là sao? Là một ông thầy dẫn đường, chỉ đường cho mọi người. Ngài thấy đây là con đường ác, kia là con đường thiện. Đường ác ngài bảo nên tránh, đường thiện mình nên làm, mình nên đi. Chỉ rồi mọi người tự đi tự tránh, chứ Phật không có đem ai lên đường thiện, cũng không xô ai vào đường ác hết. Như vậy tự do không? Đó là cái tự do mà Phật ngài chỉ cho mình. Rồi cho đến tất cả chúng ta tu giới luật là điều răng cấm. Thường thường ta nói tới giới luật là bó buộc, là răng cấm. Nhưng mà Phật chỉ cần nói cái giới của cư sĩ thôi. Cư sĩ thọ năm giới, lý ra thì phải bắt buộc thọ, mà Phật rất là khoan dung. Ngài bảo năm giới nếu vì điều kiện nào đó chúng ta chưa giữ được thì có thể giữ hoặc là bốn giới hoặc là ba giới trước cũng được. Như vậy thì tùy mình phát nguyện giữ, chứ Phật không phải bắt mình phải giữ. Bởi vì giữ đó là quyền lợi, là cái công đức của mình, chứ không phải quyền lợi của Đức Phật. Ngài chỉ thương mà chế giới, chứ không phải vì sự bắt buộc nào hết. Đó là với cái tinh thần tự do. Rồi nói gần hơn thì quý vị thấy Phật tử của chúng ta sao? Nghĩa là rằm 30, người nào muốn rảnh thì đi chùa lễ Phật sám hối, người nào không rảnh thì sao? Thì ở nhà, phải không? Thầy trụ trì không có kiểm từng người mà không phạt ai hết, phải không? Đi thì tốt, không đi thì thôi, chừng nào rảnh thì đi, không rảnh thì cứ ở nhà, không có một gì bắt buộc mà cũng không có phạt gia gì hết. Như vậy có tự do không? Rất là tự do. Tu là tu cho mình chứ không phải tu cho quý thầy. Thì đến thì quý thầy hướng dẫn chỉ dạy, không đến thì thôi, không có cái ép buộc. Mà bởi không có ép buộc cho nên rồi chúng ta hơi chểnh mảng, phải không? Chùa 1000 đệ tử mà có khi đi chùa chừng sám hối chừng 100. Đó là tại sao? Là tại chểnh mảng đó. Không bắt buộc thì chểnh mảng. Vì vậy cho nên rồi nó cũng có cái yếu, nhưng mà vì tôn trọng tự do cho nên rồi người sau lần lần họ biết rồi họ cố gắng họ đến. Cái tôn trọng tự do của đạo Phật rất là đặc biệt. Tôn trọng tự do bằng cách nào? Tức là chỉ cho chúng ta biết, dạy cho chúng ta hiểu, rồi chúng ta tự tu, chứ không có bắt buộc chúng ta phải thế này, phải thế nọ. À, như vậy mà cái tự do của đạo Phật nó lại có cái kỳ đặc. Tự do, đòi tự do mà đòi với ai? Quý vị thấy người tu đòi tự do là đòi với ai? Đòi với chính phủ hay đòi với những cái người có quyền, hay là đòi với mình? À, đạo Phật đòi tự do là đòi ngay nơi mình. À, mình phải làm chủ mình. Mình làm chủ được mình thì mình mới có tự do. Mình chưa làm chủ mình thì mình không có tự do. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy, nếu mình chưa làm chủ mình mà mình đương túng thiếu, nghèo nàn, mà thấy ai để rơi hay bỏ quên cái bóp, mình lượm mở ra thấy tiền nhiều quá thì sao? Thì bỏ túi, phải không? Bỏ túi mà lỡ người ta phát giác được thì sao? Đó, thì vô tình mình bị mang cái tội ăn cắp. Còn nếu mình biết tự do, không vừa với niệm tham, dẹp cái đó là xấu, bỏ. Bỏ không có để cho cái lòng tham nó lôi mình, nó dẫn mình đi, rồi phải mắc phải lỗi lầm. Đó. Như vậy thì chúng ta tự do phải là thắng mình, đòi hỏi ở mình, chứ không đòi hỏi người khác. Rồi quý vị chịu cái tự do đó không? Thôi bò khó quá, phải không? Đó. Chịu với mình thì cái thật là khó. Đó. Nhưng mà đó là cái chân thật. Chứ còn mình cứ đòi ở ngoài thế này, đòi ngoài thế kia, mà đòi hoài có thỏa mãn không? Được cái này đòi cái khác. Đó, như mấy đứa bé, nghĩa là đòi cha mẹ món đồ chơi, bữa nay được cái này, mai thấy khác là đòi cái khác, cứ đòi hoài, cha mẹ không thể lo nổi. Còn chúng ta đòi tự do ở nơi mình. Tại sao mà nơi mình đòi tự do? Bởi vì nếu mình không làm chủ được mình thì mắt đối với sắc sanh nhiễm sắc, tai đối với thanh thì nhiễm thanh, mũi đối với mùi hương nhiễm hương, lưỡi đối với vị thì mến vị, đó, thanh đối với xúc thì y thích thú, rồi cũng mắc kẹt ở trên. Như vậy thì mình đòi tự do mà mắt tai mũi lưỡi thân của mình thì dính với trọi, phải không? Như vậy gỡ được không? À, nếu mình dính thì ai gỡ cho mình? Cho nên bây giờ trước hết muốn tự do là đừng cho dính với sắc, năm cái đó. Đối với năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, mình làm chủ, không dính, không kẹt, đó là mình tự do. Còn nếu còn dính thì đòi bao nhiêu cũng không đủ hết. Đó, mà quý vị thấy có hợp đạo lý không? Mà đó là một lẽ thật. Mà chúng ta thì cứ đòi ở ngoài mà không đòi ở mình. Đòi được cái này, đòi cái khác, đòi hoài, không ai làm cho mình hài lòng hết. Như vậy nên rồi khổ, rồi buồn. Nhà Phật dạy chúng ta muốn tự do thì phải đòi nơi mình, giữ cho năm căn, đừng dính năm trần. Đó là chúng ta tự do, tự do tự tại. Mà tự do đó, nói thẳng, nó còn cao hơn nữa là cái từ giải thoát, chứ không còn bị gì trói buộc. Còn thế gian đòi tự do mà bị trói đủ thứ hết, phải không? Dính cái này kẹt cái kia, thành nên đòi mà không có đi tới đâu. Đó là cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy. Như vậy cái đòi tự do của người tu chẳng những đòi ở năm căn mà cũng đòi tự do ở một cái nữa, tức là cái thứ sáu là ý đừng dính với pháp trần. Ý đừng dính với pháp trần. Nói pháp trần chắc quý vị chưa biết pháp trần là cái gì. Bởi vì năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm ở bên ngoài dễ biết, dễ thấy. Còn cái ý căn xúc chạm với pháp trần chúng ta khó thấy. Nhưng muốn thấy nó, quý vị khi nào tập ngồi thiền, tập ngồi niệm Phật, thấy liền. Lẽ ra ngồi niệm Phật thì chỉ nhớ câu niệm Phật thôi, lát cái nhớ chuyện đâu đâu, phải không? Cái chuyện đâu đâu ở đâu ra? Đó là pháp trần, tức là do năm căn tiếp xúc với năm trần mà chúng ta dính. Bởi thí dụ lỗ tai mình tiếp xúc với thanh trần, mà những tiếng gì hay cái mình nghe thích không? Thích, thích cái nhớ hoài, đó nó chôn ở trong này. Rồi còn nếu có tiếng nào mà nặng nề chửi bới mình thích không? Không thích mà có chôn này không? Bởi vì cái gì mình thích á thì nghe rồi mình ưa, mình thích về khoe với người này, nói với người kia. Bữa nay nghe người đó hát hay quá, hát làm sao làm sao. Như vậy thì kể cho một người nghe là mình học thuộc lòng một lần, kể người khác nghe là hai lần, kể một chục người nghe là mình thuộc lòng sâu vô cùng đó. Rồi cái gì mà ai làm mình tiếc mình giận làm sao, rồi cũng kể, phải không? Về gần nhất là kể cho người thân mình nghe, rồi kể cho bạn bè nghe, kể đủ hết. Cứ mỗi lần kể là mỗi lần học thuộc lòng đó. Như vậy thì càng kể thì nó càng sâu, càng dính ở trong. Quý vị nhớ hồi bé chúng ta học bài thuộc lòng sao? Muốn thuộc thì phải đọc ít nhất cũng 10 lần trở lên nó mới nhớ. Như vậy thì nhờ mình nhắc tới nhắc lui nó mới thấm sâu trong tâm khảm, mà tâm khảm đó tức là nó chôn ở trong tàng thức của mình, nó chôn sẵn ở trong đó rồi. Cái khi mà ngồi yên năm căn không tiếp xúc cái năm trần ở ngoài thì nó rảnh rồi, lúc đó nó trồi lên đó. Như vậy thì khi mà quý vị nhìn lại thấy lại tại sao ở dưới nó cứ lê hoài, nghĩa là mình bảo giờ đó chỉ niệm Phật, chỉ tọa thiền thôi mà tại sao nó cứ trồi lên. Nhiều khi trồi lên quý vị có bực bội không, mà có rầy rà nó được không? Như vậy mới biết cái pháp trần đó là cái rất là quan trọng. Nó tích lũy, bởi nó tích lũy như vậy cho nên mình thù ai, mình quán ai thì cái tích lũy đó nó sâu đậm ở trong này. Mà tới chừng mình chết mà chưa có hết quán hết thù á thì đời sau sẽ làm sao? Sẽ gặp lại đập lộn nữa, phải không? Đó. Vậy có gì lạ đâu, nghĩa còn quán thù thì gặp lại để mà trả thù. Như vậy mà người ta thì cứ sợ đời sau khổ mà cứ ôm ấp quán thù. Như vậy thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Biết như vậy rồi thì chúng ta tu là gì? Tất cả những cái gì chúng ta bực bội, chúng ta giận hờn, xả hết. Mình đâu sống bao lâu, ôm ấp làm gì? Ôm ấp rồi đời sau khổ nữa. Tốt hơn là phải bỏ đó, bỏ hết. Vậy đó mà có nhiều cô, nhiều bà nói tôi giận người đó 20 năm không quên, phải không? Nói thì thật là hay, nhớ dài quá chừng, phải không? Mà nếu giận suốt đời thì sao? Có nhiều người còn dám nói rằng thề không đội trời chung nữa chứ. Nếu không đội trời chung thì họ xuống địa ngục thì mình sao? Mình cũng chạy theo. Mới không đội trời chung nó mới ở được trên này, phải không? Đó là những cái điều mà chúng ta rất là bị mâu thuẫn mà không hay. Muốn một đường mà lại làm một ngã. Như vậy thì chúng ta muốn đời này tự do, đời sau lại càng tự do hơn, thì trong tâm khảm chúng ta phải loại trừ tất cả những cái gì dở, cái gì xấu nó tích lũy trong này, chúng ta phải bỏ. Bỏ được nó, dẹp được nó là chúng ta giành được quyền tự do. Còn nếu không bỏ nó, không dẹp nó thì nó dẫn chúng ta đi không biết tới ngõ nào cho hết. Như vậy thì tu là làm gì? Quý vị thấy tu để làm gì? Tức là để dẹp, bỏ những cái ràng buộc, những cái làm cho mình khổ đau. Đó cho nên nhà Phật nói tu là để giải thoát. Giải thoát tức là gỡ bỏ những cái trói buộc đó. Mà gỡ bỏ trói buộc thì tự do, phải không? Tự do đó mới là chân chánh tự do đó. Còn tự do đòi ngoài thì không có cùng, được một đòi hai, ai mà theo cho nổi, phải không? Mình phải tự do nơi mình, mà tự do như vậy đó là tu, tu theo Phật là như vậy đó. Đó là tôi nói cái tự do của đạo Phật. Bây giờ đến đạo Phật chủ trương là từ bi bình đẳng và nghiệp báo bình đẳng. Cái chỗ này là cái chỗ mà thế gian hiện giờ luôn luôn ca tụng tự do, ca tụng bình đẳng, phải không? Nhưng mà thực sự thì quý vị thấy có thật được tự do, có thật được bình đẳng không? Vì nó chỉ ở ngoài không. Còn đạo Phật dạy thì từ bi là bình đẳng, còn nghiệp báo cũng vẫn bình đẳng. Và nghiệp báo tôi nói cho quý vị thấy, về nghiệp báo thì thường có nhiều cái tôn giáo nói rằng mình làm tội lỗi gì thì chỉ cần xin bề trên tha cái hết đó. Còn nhà Phật thì không có hết, nghĩa là mình làm cái gì ác, nếu là Phật tử rồi người khác không phải Phật tử làm cái gì ác cũng tương đương nhau, và một người khác nữa làm tôn giáo khác làm việc ác cũng tương đương nhau, thì đối với Phật ba cái ác đó là bình đẳng trả, chứ không phải đệ tử Phật rồi giảm được 50%, 30% gì không có, được bình đẳng hết đó. Làm ác thì đều là phải trả bình đẳng như nhau, chứ không có thiên vị đó. Mà đó là một lẽ thật, bởi vì chúng ta tạo cái nghiệp ác, tức là làm cho người khác khổ, mà làm cho người khác khổ thì cái khổ đó chúng ta phải bù lại, phải đền lại, chứ không thể nào trốn được. Như vậy thì chúng ta làm họ khổ thì cái khổ đó chúng ta phải trả. Bất cứ người nào làm cái khổ cho kẻ khác thì mình cũng phải trả như nhau. Như vậy thì đó mới là bình đẳng. Bình đẳng trên nghiệp báo. Mà bình đẳng trên nghiệp báo thì nó có thích hợp với thời văn minh này không? Thời văn minh này người ta thường đề xướng cái câu mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, phải không? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thì dù cho người đó là ông quan, người đó là người dân, miễn phạm tội thì cũng phải chịu như nhau, thì đó là bình đẳng. Mà hồi xưa thì khác, nếu mà con vua rồi có phạm tội, có tội không? Bị phạt không? Thì ngày nay thì dân chủ, cho nên đòi hỏi bình đẳng trước pháp luật tất cả mọi người. Thì như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật chưa? Đó là cái đạo Phật đã nói, đã dạy rất lâu rồi. Còn thêm cái bình đẳng nữa thì quý vị nhớ đạo Phật nó từ bi bình đẳng. Mà có được bình đẳng chưa? Từ bi tức là cái tình thương nó được bình đẳng. Như vậy thì chúng ta xử sự với mọi người có được bình đẳng không? Đa số chúng ta ngày nay thì đều phát tâm tu nguyện giúp cho những người khổ và cứu những người nguy, chứ còn những người giàu, những người có quyền tước, chúng ta có nguyện giúp họ không? Cứu họ không? Như vậy chưa phải cái từ bi của đạo Phật. Đạo Phật chủ trương từ bi là thương tất cả, cứu tất cả, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Như vậy thì cái từ bi đó căn cứ ở đâu mà nó được bình đẳng như vậy? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, chúng ta mang thân này là cái thân chân thật hay là tạm bợ? Tạm bợ hay là chân thật? Mà quý vị có thương nó không? Tạm bợ mà rất thương, phải không? Mang cái thân ai cũng biết nó là tạm bợ. Tại sao? Vì rồi một ngày nào đó nó phải tan hoại, biết như vậy. Mà

người đó là quan quyền hay bình dân gì cũng thương hết. Có thương bình đẳng chưa? Đó là tình thương bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ đó đó. Vì còn si mê là còn đau khổ. Chỉ hết si mê mới hết đau khổ. Bởi vậy nói tới truyền bá đạo Phật là nói tới trí tuệ, nói tới giác ngộ để đánh tan những cái si mê cho mọi người. Cho nên trong kinh Pháp Cú mà có dạy đó, các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Có phải là trí tuệ không? Đó, chúng ta phải mở sáng cái mắt trí tuệ của mình. Nếu mở chưa được thì phải mồi với chánh pháp của Phật để cho nó sáng. Như vậy đó là để hết si mê. Hết si mê mới là hết đau khổ. Còn si mê thì còn đau khổ. Như vậy mới nói rằng đạo Phật từ bi bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà nó thương người khổ thì người vui nó thèm thương, thấy không? Thương người nghèo thì người giàu nó thèm thương, thì làm gì có bình đẳng. Mà nói tới từ bi của đạo Phật là từ bi bình đẳng. Như vậy thì những cái điểm đó quý vị thấy đạo Phật có siêu vượt hơn tất cả những cái đòi hỏi của thế gian không? Không biết thế gian chừng nào mà đi tới chỗ nó nổi, phải không? Đó, đó là cái ưu của đạo Phật. Bây giờ tới cái phần kế. Nếu mà nói đạo Phật tùy duyên mà bất biến, tức là theo cái duyên, cái trình độ, cái căn cơ của chúng sinh mà chỉ dạy, không có hạn chế ở cái bậc này hay bậc khác, mà cũng không có hạn chế ở một nơi, một chốn. Như vậy thì tùy duyên mà bất biến. Thì cái gì tùy duyên, cái gì bất biến? Chỗ đó chúng ta phải hiểu cho rõ. Tùy duyên tức là linh động. Linh động để làm sao cho khế hợp với trình độ, cái căn cơ của người tu theo đạo Phật cho được. Như tôi nói nãy giờ, đó là tùy duyên. Nhưng mà bất biến tức là cái mục tiêu chủ yếu không bao giờ lệch, không bao giờ sai. Bây giờ tôi kể cho quý vị thấy, như chúng ta tu tịnh độ niệm Phật thì quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài một câu thôi, không cần suy nghĩ, phải không? Cứ tin câu đó mà niệm. Niệm Phật, niệm tới chừng nào Phật mới bằng lòng? Tới chừng nào? Tới chừng nhất tâm bất loạn. Một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày, phải không? Chừng đó Phật mới đón, Phật mới hiện ở trước. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn, thì khi sắp lâm chung thấy Phật Di Đà thánh chúng hiện tại, hiện ở trước mắt, thì như vậy thì cái cuối cùng Phật đòi hỏi mình á, không phải niệm một câu hai câu, mà phải niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì lúc đó còn cái niệm nào không? Cho nên nó niệm đến vô niệm. Đó, đó là cái mục tiêu cuối cùng, là tới chỗ vô niệm. Còn nếu người tu mặc tâm thì sao? Thì phải dùng cái thần chú. Thần chú thì thần chú đọc một câu thần chú, phải tin cái sự màu nhiệm của câu thần chú đó, bằng cách ngồi kiết già tay bắt ấn. Đó là cái thân nghiệp. Miệng tụng chú là khẩu nghiệp, ý duyên theo cái câu chú, không cho nghĩ cái gì hết. Đó là ý nghiệp. Ba nghiệp đều thâm mật, tức là được mật, được là thầm, không còn một cái gì dính, cái gì rớt ra ngoài, chỉ chuyên trong cái câu chú đó không, không còn nhớ gì nữa khác. Thì đó là được cái quả tốt. Như vậy thì chúng ta nhìn lại một câu niệm Phật có cho chúng ta nghĩ cái gì không? Câu chú có cho chúng ta nghĩ gì không? Ví dụ đọc Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Di Hồng, quý vị hiểu sao? Không hiểu gì hết, cứ niệm hoài cho tới chừng nào mà không còn một cái ý nghĩ nào khác nữa, thì chừng đó chúng ta mới được tam mật, thân khẩu đều mật. Như vậy thì tu tịnh độ niệm Phật cho tới không còn một niệm nào khác thì được kết quả. Người niệm chú, niệm cho tới thân khẩu ý đều mật, tức là còn thầm hợp với nhau, không có một cái gì ra ngoài, thì đó là được kết quả. Vì giờ tới người tu thiền, tu thiền theo kinh Nguyên Thủy, tức là kinh bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, thì dạy người tu thiền quán tứ niệm xứ từ một ngày, hai ngày tới bảy ngày mà không có một niệm nào dời đổi, thì chứng từ tam quả cho tới tứ quả a la hán. Thì quý vị nhìn lại, tu thiền bắt buộc phải quán tứ niệm xứ một cho tới bảy ngày không dời niệm thì chứng cái quả a la hán. Thì có khác với niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn không? Rồi có khác với cái thần chú mà cho tới tam thân khẩu ý ba cái đều mật không? Như vậy thì cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, tất cả cái đó là cái tạm, chỉ có rồi mất, sinh diệt. Nếu mình cho đó là tâm mình thì mình đang ở trong cái gì? Đó, giữ mến cái thân sinh diệt, yêu mến cái tâm sinh diệt, bám vào đó cho là mình. Như vậy thì cái tâm sinh diệt là cái chỗ chứa cái mầm dẫn mình đi luân hồi muôn kiếp. Nếu giữ hai cái đó cho là mình, như khi nãy tôi nói, Phật nói đó là si mê, không biết lối đi. Như vậy đó là cái khổ vô kể. Cho nên người tu Phật là phải vượt ra khỏi cái đó. Mà muốn vượt ra khỏi cái đó, nói cái thân này là nhơ nhớp, là vô thường, là tạm bợ, thì nếu ai chịu khó suy gẫm có thể thấy được, biết được. Còn nói cái tâm này nó không phải thiệt tâm mình thì quý vị có chịu không? Có khi nào quý vị khởi cái lòng buồn ai thì lúc đó quý vị nói sao? Ai buồn? Tôi buồn quá, phải không? Đó, vừa nghĩ nhớ tới ai mình giận thì nó tôi giận người đó quá, thì cái buồn là tôi, cái giận là tôi, cái thương là tôi, cái ghét là tôi, đủ thứ cái nào cũng tôi hết. Như vậy tôi chừng bao nhiêu thứ, quý vị kiểm lại coi chừng bao nhiêu, trăm ngàn cái tôi. Như vậy thì giờ hỏi cái nào là cái tôi thật, cái nào là cái tôi thật? Thì như vậy thì cả trăm thứ tôi, cái nào cũng xin tôi hết. Bây giờ cái tôi nào thật đây? Đó là để thấy rằng chúng ta đang lầm lẫn cái không thật mình mà bám vào đó cho là mình. Từ cái lầm lẫn đó Đức Phật gọi là si mê. Cho nên rồi cứ ôm nó, ôm cái chấp thân, ôm cái chấp tâm đó mà luân hồi vô kiếp. Đó là cái đáng thương, cái đó là khổ nhất mà Đức Phật chú tâm tới. Bây giờ ngồi lại, nhắc lại thì quý vị thử nhìn lại mình coi có phải vậy không? Có phải chấp cái tâm sinh diệt đó làm tâm mình không? Mà chấp như vậy thì chúng ta đều là bám vào hai cái hư giả cho là mình. Thì như vậy mình không có gì thật hết. Cái gì là thật mình? Cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả người nào muốn tu, ham tu đều phải lưu tâm nhiều, đều phải tìm cho thấy. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói mình có hòn ngọc mà, phải không? mình có hòn ngọc sẵn mà quên. Hiện giờ cái gì là hòn ngọc của mình? Cái thân này là cái bại hoại, không phải hòn ngọc rồi. Còn cái tâm lăng xăng đó cũng không phải hòn ngọc rồi. Thì cái gì là hòn ngọc đấy? Đó. Thì chính cái chỗ nếu tu tịnh độ niệm Phật tới niết tâm á, thấy Phật Di Đà là hòn ngọc hiện ra. Bởi vì Phật Di Đà nói theo lý á, thì tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, tự tánh mình, cái tánh sẵn của mình đó là bất sanh bất diệt mà hằng sáng suốt. À, mà Di Đà là gì? Cái nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là sống lâu vô lượng, sáng suốt vô lượng. Mà chính tánh mình là sáng, tánh mình là bất sanh bất diệt. À, cho nên mình tu mà tới cái chỗ đó là Phật Di Đà hiện, hay là cái tánh giác mình hiện, cái đó mới là cái hòn ngọc thật của chính mình. Mà ai cũng có hết, chứ không riêng người nào. Ông Phật mình đã tuyên bố, ta là Phật sẽ thành, các ngươi, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phải không? Ai cũng có cái đó, mà chỉ khác nhau người quên, kẻ nhớ thôi. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu, nhìn lại tất cả, chúng ta đều bám vào hai cái phần: thân tạm bỡ cho là mình, tâm tạm bỡ cho là mình. Rồi mình cứ như thế mà điên đảo. Phật thương mới dạy chúng ta tu làm sao đừng còn nặng chấp về cái thân này, đừng còn mắc kẹt ở cái tâm sinh diệt đó, thì đó chúng ta mới giải thoát sinh tử. Như vậy thì niệm Phật cho tới nhất tâm là còn có cái niệm nào để mình nói tôi nữa không? Thấy chưa? Cái tôi của tâm không còn nữa. À, như vậy thì mới tới một cái chân thật. À, rồi tu thiền tới cái chỗ mà không còn một niệm, thì đó là cái chỗ chân thật. Cho nên quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài được truyền y bát để trở về phương Nam, thì khi ôm y bát trở về thì có một số người đuổi theo để giật y bát lại. Thì trong đó có Thượng Tọa Minh, ông chạy giỏi, ông tìm kịp. Khi tìm thấy ngài ôm y bát đi thì ông liền chạy tới, thì ngài để y bát trên bàn thạch, ngài chui vô lùm ngài trốn. Ông lại gặp y bát mãn nguyện rồi, ôm y bát, ôm lên không nổi. Thì ông ngạc nhiên, ông ngỡ rằng cái đó là thường, nhưng mà tới đây ông mới biết nó có một cái gì linh thiêng phi thường. Nên ông tỉnh, ông không còn tham đuổi theo để lấy y bát nữa, mà ông chuyển tâm, ông nói bây giờ phải hỏi đạo. Cho nên ông kêu hành giả, hành giả, tôi tới đây không phải vì y bát mà vì pháp. Thì ngài Huệ Năng ở trong bụi chui ra bảo sao ông đứng im đi, nếu ông cầu pháp thì đứng im, ta sẽ nói cho. Cái ông đứng im lặng, thì câu nói pháp đầu tiên của Tổ Huệ Năng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, chỉ một câu đó đã ông ngộ liền.